Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 9. Chương 81, Thủ Tuế Nhân, 1. Hồ Ma hơi sửng sốt, Thủ Tuế Nhân. Đúng, không phải là Thủ Tuế Nhân để mừng tuổi mà là chỉ một người trong một nghề. Anh chàng nhị oa đầu cười nói, Thủ Tuế Tẩu Quỷ, dưỡng mệnh thông âm, câu này nghĩa là Thủ Tuế Nhân bắt ma, dưỡng hồn đầu thai. Trên đời này có nhiều thứ tà môn, người giao dịch với những thứ tà môn này cũng nhiều, vì pháp môn và phong tục khác nhau nên cũng chia thành nhiều nghề. Thủ Tuế Nhân là một trong số đó. Hồ Ma trong lòng sáng tỏ, không trách gì bản lĩnh của nhị gia lại khác bà như vậy. Hai người vốn dĩ thuộc hai nghề khác nhau. Thế là, lòng hơi động, vội nói, vậy thì làm sao mới có thể vào nghề này? Chủ đề này hơi phức tạp rồi. Nhị oa đầu cười nói, người anh em, bây giờ ngươi có mấy phần đạo hạnh? Mấy phần? Hồ Ma hơi do dự, nghĩ đến bà cũng từng hỏi mình câu này, vội nói, đây là chỉ hương mệnh của chúng ta hay là cách nói về đạo hạnh trên thế gian này? Đều có. Mà trong lúc Hồ Ma lo lắng, nhị oa đầu kia nghe vậy lại cười lên, kiên nhẫn giải thích cho hắn, thế gian này căn cứ vào mệnh của từng người mà tính, đều dùng phần để tính đạo hạnh của mỗi người. Một người nếu không bệnh tật, sống đến 20 tuổi thì chính là lúc mệnh tính vượng nhất, ngọn lửa này đã đạt đến cực hạn, có thể trừ tà tránh quỷ, tà túy khó gần. Trong mắt người trong nghề, đạo hạnh này có thể gọi là một trụ. Ta trụ, chính là đạo hạnh 60 năm. Nhưng chúng ta là người chuyển sinh thì có vẻ tiện hơn, bản mệnh linh miếu vốn đã thấy rõ mọi thứ, trực quan thấy hương mệnh, có một nén hương thì chính là có đạo hạnh một trụ. Nếu không đến một trụ thì chỉ có thể gọi là ngọn lửa, không gọi là đạo hạnh. Nếu ngươi muốn vào nghề Thủ Tuế Nhân thì ít nhất cũng phải có đạo hạnh một trụ mới được. Hóa ra là vậy, trong lòng Hồ Ma hiểu rõ. Bản thân hắn bây giờ thông qua việc ăn huyết thái tuế mỗi ngày, sớm đã có hơn một trụ rưỡi, gần đến hai trụ đạo hạnh. Tính ra thì điều này thật sự không hợp lý, quá nhanh. Thêm nữa, nhị oa đầu nói một trụ đạo hạnh là có thể vào nghề Thủ Tuế Nhân, nhưng bà lại bảo hắn phải đến ba trụ đạo hạnh mới được vào. Nghĩ đến cũng là vì cân nhắc đến sự đặc biệt của cơ thể hắn. Trong lòng hiểu rõ, bản thân hắn có quá nhiều điểm khác biệt so với người khác, dù sao cũng phải có lời giải thích, thế là cố ý thở dài nói, chưa đến nửa phần. Ta hình như không giống với các ngươi lắm, nhớ lại chuyện kiếp trước thì không muộn, nhưng từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, nhiều lần suýt nữa là không cứu được. Ở với một bà bắt ma, nhưng vì thể chất yếu ớt nên không học được bản lĩnh của bà, cuối cùng theo một lão thợ mỏ nhóm lò, nhưng vì bẩm sinh yếu ớt nên ngọn lửa cũng không vượng. Thẳng đến non nửa năm trước, trong lúc vô tình ăn thái tuế, mới mở linh miếu, ngươi chính là người chuyển sinh thứ nhất ta tìm gặp. Thật là một huynh đệ khổ mệnh, lần sau không cần cùng người khác nói nhiều như vậy. Nhị oa đầu cười dặn dò một câu, ngược lại không nghi ngờ hắn. Nghĩ đến Hồ Ma bị người vẫy gọi đi vào tình huống đương thời, cho dù là nói hắn thuộc về bên trong quần thể người chuyển sinh, cũng là chấp nhận tốt nhất rồi. Ừm, Hồ Ma thuận hắn căn dặn, nói, vì cái gì? Cẩn thận là hơn thôi. Nhị oa đầu hít một tiếng, nói, ta cùng vị tiểu thư Bạch Bồ Đào tiểu kia có thói quen không giống, nàng lại coi chừng đến cực hạn, hoàn toàn không đối mặt cùng người chuyển sinh. Trước đó tuy được nàng cứu được tính mệnh, nhưng ta quả thực là ngay cả nàng có dáng dấp ra sao cũng không biết. Mà ta lại không giống với nàng, coi chừng về thì chừng, nhưng cũng không cần nghi thần nghi quỷ như vậy, bình thường chú ý nhiều một chút là được. Đương nhiên, nói ra không phải để cho ngươi học ta. Hắn nói một lèo, lời nói lại xoay chuyển, ngược là chăm chú, dặn dò, người của thế giới này có địch ý rất lớn đối với chúng ta. Mà bọn hắn cũng không thiếu người thần thông quảng đại, một lòng tìm chúng ta ra, bị bọn hắn phát hiện sẽ không ổn. Cho nên, những người chuyển sinh nên hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng cần tận khả năng tuân thủ nguyên tắc người chuyển sinh không gặp gỡ nhau, có gì cần truyền lại trong hiện thực, để sứ quỷ đưa tới cũng được. Đây thật ra là lần thứ nhất ta gặp ngươi, liền nói cho ngươi, chỉ là ta khi đó quá gấp. Người chuyển sinh không gặp gỡ nhau. Hồ Ma nghe hắn, trong lòng ngược lại hơi động một chút. Ẩn ẩn có loại cảm giác phi thường quái dị, trên đời này, có rất nhiều người đến từ cùng một thế giới như mình, một đám người tương tự. Nhưng mọi người biết lẫn nhau tồn tại, có thể giao lưu, nhưng lại không gặp gỡ nhau. Ừm. Nhị Oa Đầu nói, đương nhiên chỉ là nguyên tắc, đến lúc nguy cấp cứu mạng, cũng không cần để ý tới. Ta biết có không ít người bên trong người chuyển sinh đã gặp mặt qua, đến ngay cả ta, cũng đã gặp mấy người. Ta chỉ là nói nguyên tắc này cho ngươi mà thôi. Nếu là như vậy, thật là chú ý vẫn cần phải chú ý. Hồ Ma trong lòng yên lặng ghi nhớ, mới nghe lão huynh Nhị Oa Đầu tiếp tục nói, bàn về tình huống ngươi nói. Cũng không phải hiếm thấy, người chuyển sinh đến từ cùng một thế giới, cùng một thời đại, nhưng đến thế giới này lại có khác biệt khác nhau một trời một vực. Có người sinh ra cẩm y ngọc thực, huyết thái tuế đều có thể làm thành cơm để ăn, còn có người có bản lĩnh lớn giúp đỡ hộ giá hộ tống. Chương 82, Thủ Tuế Nhân 2. Hồ Ma nghe, cảm thấy miêu tả này có chút quen thuộc. Nhị Hoa Đầu cũng than thở, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng cũng không thiếu người như ngươi, trời sinh không đủ, lại không được bổ dưỡng. Còn sinh ở bên trong lão âm sơn vắng vẻ lại tà tính, chỉ là chuyện hiểu rõ tình cảnh bản thân đã cực kỳ khó khăn, chớ nói chi đến. Mấy thứ khác, cũng là khó trách ngươi tiếp xúc sớm nhất lại là pháp môn của Thủ Tuế Nhân. Bất quá, ta thấy những thợ cắt thịt, chỉ dựa vào mình có một thân dương khí, mạnh mẽ chống đỡ tà túy, đào mấy đồng tiền lẻ trong đất để tiêu xài một chút, tuy là đường ngay, nhưng cũng đi thành đường nghiêng. Nói là Thủ Tuế Nhân, chẳng bằng nói là nhân trúc, tức là người nến thì thích hợp hơn một chút. Hồ Ma biết hắn nói ra mộ chuyện tình rất quan trọng, ghi lại từng câu, lúc này nao nao, nhân trúc. Không sai. Nhị Hoa Đầu nói, lấy một thân dương khí đối kháng tà túy, đối kháng một lần, dương khí sẽ suy yếu một phần, như học được chút âm pháp, thì tương đương dùng tính mệnh bản thân nuôi những tà ma kia. Tựa như ngọn nến đốt sắp hết, thiêu đến nhất thời, tính mệnh bản thân sẽ giảm một phần, cho nên xưng là nhân trúc. Loại người này cũng không hiếm thấy, cũng đều là chút người đáng thương mà. Hồ Ma tinh tế nghe, vội nói, đây là đường nghiêng ngươi nói, thế đường ngay lại là cái gì? Tiến một bước tu hành, trở thành Thủ Tuế Nhân chân chính. Nhị Hoa Đầu nói, những huyết thực bang trong thành kia, không quan tâm cái gì Hồng Đăng Hội, hay là Thanh Y Bang, hay là Khuông Nhi Môn, phàm là dựa vào các thái tuế duy trì sinh cơ, đều cung phụng một vài Thủ Tuế Nhân. Những người này, quanh năm làm bạn cùng thái tuế, thân nhẹ thể kiện, nhiều phúc nhiều thọ, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ một chút pháp môn dưỡng mệnh đặc thù. Đương nhiên ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, chỉ là nghe nói, có chút Thủ Tuế Nhân lợi hại, ỷ vào một thân đạo hạnh, chính là người đã chết đều có thể cứu lại được đâu. Hồ Ma nghe, không hiểu sao động tâm, đây cũng là nguyên nhân bà nhất định phải tiếp tục học pháp môn này. Trong lòng của hắn hơi động một chút, hạ thấp thanh âm nói, đây đúng là thứ ta muốn học, chỉ là phương pháp này. Nhị Hoa Đầu nói, nếu ngươi thật muốn học, trước phải vào bên trong huyết thực bang lăn lộn phong sinh thủy khởi, mới có cơ hội. Hồ Ma vội nói, như thế nào mới có thể tiến vào? Hắn từng nghe nói qua huyết thực bang tồn tại, nhưng người trong trại đối với bọn hắn là vừa kính vừa sợ. Phảng phất là đại nhân vật ghê gớm lắm, nhưng cũng chưa nghe nói qua có ai nhà có con cái có thể đi vào trong huyết thực bang này. Nhị Hoa Đầu hơi trầm ngâm, nói, ta cũng có thể giúp ngươi chuyện này, chỉ là ta đã cứu mạng ngươi, ngươi còn do dự. Trong lòng Hồ Ma hơi có chút bất mãn, nhưng giọng nói như thường, cười nói, chỉ là thế nào. Nhị Hoa Đầu thở dài, chỉ là chuyện ấy quá đơn giản, vẫn còn không đủ để cho ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Vị lão huynh này thật là một người phúc hậu, có thể giúp ta cũng rất tốt, còn cân nhắc nhân tình này lớn hay nhỏ. Cũng không nên xem thường hai chữ nhân tình. Trong lòng Hồ Ma quả nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc, ngược lại là vị lão huynh Nhị Hoa Đầu này cười giải thích, ở giữa những người chuyển sinh như chúng ta, tiền tệ chân quý nhất chính là nhân tình. Ngươi cần phải hiểu rõ, ở giữa người chuyển sinh chúng ta cũng không có chế ước, cũng không dám có giao tình trong hiện thực. Chính là chiếu ứng giúp đỡ lẫn nhau, cũng bất quá là một đám kẻ đáng thương ôm chung một chỗ sưởi ấm thôi. Nhưng, ai cũng đang cực khổ cầu sinh, lại không cách nào dồn hết tinh lực ở trên thân những người khác, nhưng lại vĩnh viễn không thể chỉ lo thân mình. Sẽ có thời điểm cần những người khác cứu mạng, cho nên, chúng ta nhiều năm như vậy trôi qua, phát hiện thứ mình đáng trân quý nhất chính là hai chữ nhân tình. Như ta đã nói, ngươi đã cứu tính mệnh của ta, đó là nhân tình to lớn. Cho dù ta an bài ngươi tiến vào Hồng Đăng Hội, hay là giúp ngươi giải quyết một chút phiền phức nhỏ, đều cũng không tính được chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu nói, phương pháp mà ta có thể trả nhân tình của ngươi, làm sao cũng nên trực tiếp đưa cho ngươi pháp môn này mới đúng. Còn phải lại thêm vào 2 cân huyết thái tuế. Hồ Ma nghe lời này, ngược lại bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Nhất thời cảm thấy tiền tệ làm bằng nhân tình có chút ý nghĩ hão huyền, lại nhất thời cảm thấy vốn nên như vậy mới đúng. Mà cái này cũng xác thực giải thích được tiểu thư Bạch Bồ Đào tiểu lúc trước kia vì cái gì nhất định phải trả cho mình 3 tin tức mới được. Nàng cũng sợ trong lúc vô tình thiếu nhân tình của mình. Theo lời ngươi nói, chỉ là thuận miệng đưa 1 tin tức, đã cứu tính mệnh ta, nhưng theo ta ở nơi này, đây cũng là nhân tình to lớn. Nhị Hoa Đầu nói đến chỗ này, cũng nghiêm mặt lên, hướng Hồ Ma nói, nếu như ta lấp liếm cho qua với ngươi nơi này, sợ là tương lai đến người chuyển sinh khác, ân tình của ta cũng sẽ không đáng tiền. Cho nên, huynh đệ, ngươi cũng không cần khách khí với ta, đã ngươi muốn học những môn đạo của thủ tuế nhân, ta sẽ giúp ngươi tìm một cơ hội. Trừ cái đó ra, nếu như còn có vấn đề khác, không cần quản ngày giờ, đến hỏi ta cũng được. Hồ Ma nghe vậy, giờ mới hiểu được, nhanh chóng nói lời cảm tạ hắn. Tiến hành kết nối, đốt chính là mệnh hương, hai người cũng không hề dùng để nói chuyện phiếm, sau một phen nói chuyện với nhau, riêng phần mình rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, Hồng Đăng Nương Nương Hội, 1. Sau một hồi trò chuyện với Nhị Oa Đầu lão huynh, Hồ Ma cũng hiểu thêm đôi chút về thế giới này. Trong lòng thầm nghĩ về những vấn đề này, nhưng bất kể thế nào thì trở thành thủ tuế nhân thực sự mới là điều quan trọng nhất. Nhận được lời hứa của anh chàng Nhị Oa Đầu này, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng trong trại, mọi người bắt đầu bận rộn, không có gì khác, người quản lý của huyết thực bang Hồng Đăng Hội ở phủ đã đến lúc phải xuống thôn rồi. Lễ bái thái tuế, nói trắng ra chính, là cắt thịt, là chuyện trọng đại của thôn, cũng là chuyện trọng đại của huyết thực bang. Vào đầu mỗi năm, họ phải cử người quản lý xuống trước để thăm dò núi thịt, ước tính khối lượng, sau đó định ra sẽ tuyển bao nhiêu người từ đâu, đóng trại ở đâu, lại xác định tuyến đường vận chuyển, cần sửa đường thì sửa đường, cần bắc cầu thì bắc cầu trước. Qua lại như vậy, mỗi khâu đều liên quan mật thiết đến các thôn xung quanh, dù sao thì không phải ai cũng có thể cắt thịt. Nhưng giúp vận chuyển đồ đạc, bán lương thực, hái cỏ núi cũng đều là những cách kiếm tiền. Vì vậy, cứ mỗi năm, người quản lý của huyết thực bang xuống, các thôn xung quanh đều tranh nhau tiếp đón. Và trong những năm gần đây, những người cắt thịt núi ở xung quanh thôn Đại Dương đều là một huyết thực bang tên là Hồng Đăng Nương Nương Hội, người trong thôn quen gọi là Nương Nương Hội. Người quản lý xuống đều có ngày, lão tộc trưởng mấy ngày trước đã bận rộn giục mọi người dọn dẹp nhà trống, dựng lều trại, cho dê ăn thêm vài nắm cỏ. Đến ngày người quản lý xuống thôn, những người có mặt mũi, địa vị trong cả thôn đều háo hức mong đợi từ sớm. Đến lúc trời tối, trong thôn đốt đuốc, đợi người quản lý dẫn theo 2 người tùy tùng đến thôn, lão tộc trưởng vội vàng dẫn những người đứng đầu trong tộc ra đón. Dưới lều trại, người ta đã giết sẵn dê, chuẩn bị sẵn mấy bình rượu ngon không dễ mở ra trong thôn. Quản gia cứ việc ăn ngon, uống thỏa thích. Lão tộc trưởng cười, nếp nhăn trên mặt giống như quả quýt, ân cần tiếp đãi, còn dặn dò, gọi từng quả phụ đến đây. Buổi tối đun nước nóng, hầu hạ quản gia lão ra rửa chân. Không cần. Nhưng quản gia lão ra lại cười lịch sự, ta vốn không thích cái điệu này, lần này xuống thôn làm nhiệm vụ là do hội tin tưởng ta. Ta chỉ mong làm tốt nhiệm vụ này, có thể trở về báo cáo tốt thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lão tộc trưởng cười nói, 10 dặm 8 thôn này không có ai mà chúng ta không quen biết, có cần gì thì cứ chỉ thị cho ta. Nói rồi, thấy rượu đã đến 3 tuần, liền thử dò hỏi, lần này, chúng ta định tuyển bao nhiêu người. Những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ, đợi đến khi bái thái tuế, có bao nhiêu thiếu niên trong thôn được chọn đi cắt thịt mới là chuyện lớn. Và trong thôn Đại Dương, những người theo Nhị gia học được bản lĩnh này, tính ra cũng đủ. Tất nhiên, người quản lý này cũng không dám nói bừa, tuyển những người có nền tảng kém vào, làm chậm trễ thu hoạch thì không sao. Nhưng một khi bị tà túy xâm chiếm, quay đầu làm chuyện tà ác, ảnh hưởng đến những người khác đang làm việc, thì cũng sẽ là một phiền toái lớn. Ai, năm nay là năm nhuận. Người quản lý thở dài nói, ước chừng chỉ tuyển khoảng 100 người, thì thái tuế sẽ giáng xuống. Lão tộc trưởng vừa nghe xong, sắc mặt lập tức xa sầm. Các thái tuế có năm nhuận, 10 năm, chủ yếu là do bạch thái tuế, thanh thái tuế, huyết thái tuế có chu kỳ sinh trưởng và phục hồi khác nhau. Nếu gặp phải bốn loại thái tuế trắng, xanh, huyết, đen đều đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh mẽ, thì số lượng cần cắt sẽ nhiều, số lượng người cắt thịt được tuyển dụng đương nhiên cũng nhiều. Nếu gặp năm nhuận, quy mô nhỏ, thì đương nhiên không cần nhiều người như vậy. Người quản lý này cũng cười khổ nói, cũng không có cách nào, thanh thái tuế năm ngoái vừa mới cắt một đợt, năm nay không nhiều, đáng giận nhất là huyết thái tuế, ta đi mấy ngày rồi mà không thấy tăm hơi. Ước chừng chỉ còn bạch thái tuế, nhưng cũng không cần quá cẩn thận. Lão tộc trưởng nghe xong, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tổng cộng 110 người, chia đều cho 10 dặm 8 hương này, có lẽ mỗi thôn chỉ được khoảng 10 người 8 người, thôn Đại Dương có hơn 20 người chờ đợi, chẳng phải sẽ có một nửa thất vọng sao? Lão tộc trưởng trong lòng đã tính toán, lát nữa sẽ giết thêm một con dê, buổi tối cho bà nương Lý ra tắm rửa cho quản gia lão ra, liệu có thể xin thêm được vài suất không? Đang suy nghĩ, bỗng nghe người quản lý hạ giọng cười nói, lão ca cũng đừng vội nghĩ đến chuyện tuyển người, năm nay thợ mỏ tuyển ít đi, nhưng lại có chuyện khác. Năm nay, hội hồng đăng của chúng ta chuẩn bị mở đàn rồi. À, lão tộc trưởng vừa nghe xong, lúc đầu còn khó tin, sau đó vô cùng kinh ngạc, tay cầm rượu cũng run rẩy. Còn những người khác xung quanh cũng đang tiếp đãi, thì càng thêm kinh ngạc, mắt sáng rực lên. Giết dê, giết dê, giết con dê già kia đi, dê già 10 năm, dâng lên cho quản gia lão gia. Lấy rượu, lấy rượu, lấy cả vò rượu để dành cho đám cưới của đại đồng ra đây. Chương 84, Hồng Đăng Nương Nương Hội, 2. Trong thôn tiếng trống vang trời, náo nhiệt vô cùng, nhưng Hồ Ma đã nằm trên giường, lặng lẽ hành công, chuẩn bị đi ngủ. Sự náo nhiệt trong thôn này, phần lớn đều không liên quan đến nhà họ Hồ. Bà đã mất, đối với những người trong thôn này, bản thân chỉ là một đứa con rơi không dính dáng gì đến thôn này, có thể coi là người ngoài rìa, hoặc là nói rằng, lúc bà còn sống, nhà họ Hồ ở trong thôn này, kỳ thực cũng là người ngoài rìa. Hắn vốn có ý định rời đi, nên cũng không cố ý kết giao với người trong thôn, chỉ làm việc của mình mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, lúc nửa tỉnh nửa mơ, cánh cửa gỗ nhỏ bị người ta đập ầm ầm. Hồ Ma đành phải rời giường, mặc quần áo, thắp sáng đèn dầu ở đầu giường, đi đến nhà chính mở cửa. Mở cửa ra, hắn thấy Chu Đại Đồng đang đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng và phấn khích, đến giờ này rồi mà ngươi còn ngủ à? Hồ Ma ngạc nhiên nhường đường cho hắn vào nhà, sao thế? Chu Đại Đồng hớn hở định vào nhà, nhưng vừa định bước chân thì lại dừng lại, cẩn thận nói, con quỷ nhỏ ngươi nuôi không có ở nhà chứ? Hồ Ma ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, thấy Tiểu Hồng Đường đang dụi mắt ngái ngủ, nói, không có. Cũng may, vào nói chuyện. Chu Đại Đồng vội vàng vào nhà, quay người đóng cửa lại, rồi phấn khích nói, với Hồ Ma, chuyện tốt rồi. Hồ Ma ca, quản gia của hội huyết thực đã xuống, nói rằng năm nay sẽ tuyển người làm trong thôn của chúng ta. Câu nói này khiến Hồ Ma hơi sửng sốt, không phải năm nào cũng tuyển sao? Không giống nhau. Chu Đại Đồng vừa kích động vừa xoa tay, vừa nói, những năm trước chỉ tuyển người bái thái tuế, làm công ngắn hạn 2-3 tháng, năm nay lại tuyển người làm, chính thức nhập hội. Chúng ta gặp may rồi, có cơ hội vào thành rồi. À, nhị gia cố ý bảo ta chạy đến báo cho ngươi một tiếng, ngày mai ngươi nhất định phải đến trang trại sớm. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết đời này còn có cơ hội nữa không? Hồ Ma nghe xong hơi sửng sốt, mơ hồ hiểu ra, đây chính là cơ hội mà nhị oa đầu lão huynh nói với mình. Bởi vì người chuyển sinh đều rất cẩn thận, tiếp xúc ở hiện thực cũng sợ gây ra nghi ngờ, cho nên hắn không dám tùy tiện đến giúp mình. Vậy thì chi bằng trực tiếp tạo ra một cơ hội như vậy, từ trong trại trực tiếp tuyển một đám người cùng tuổi lên. Nói thế nào nhỉ? Hay lắm, còn mang theo một chút tùy hứng nữa. Ba lần bốn lượt đảm bảo với Chu Đại Đồng là sẽ không đến muộn, bảo hắn nói với nhị gia yên tâm. Chu Đại Đồng mới cẩn thận đưa bát móng dê giấu trong lòng cho Hồ Ma, bản thân thì vui vẻ chạy về tiếp tục ăn trực. Hồ Ma nhìn bát thịt, giờ khóc giờ cười, tên mập này cũng nghĩa khí thật, hắn là cháu trai của tộc trưởng, có thể mượn cơ hội chiêu đãi quản sự để ăn trực. Xong rồi mà còn nghĩ đến mình, hắn không thèm ăn, đưa móng dê cho Tiểu Hồng Đường gặm, bản thân lại đóng cửa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, mặc áo vải thô, đi giày cỏ, búi tóc, rồi đi bộ ra khỏi trại. Không ngờ vừa ra khỏi làng, chỉ thấy đàn ông, đàn bà trong làng đều có mặt ở đây, đi từng đôi. Ba người kéo đến chỗ điền trang bên kia của Nhị gia, có người khiêng cột, có người khiêng ghế dài, náo nhiệt không kém như tham quan hội chợ chùa. Hồ Ma ca, ở đây, mau đến đây. Hồ Ma vừa ra khỏi trại, đã thấy Chu Đại Đồng đang đứng ở mép rừng không xa vẫy tay với mình. Hồ Ma đi tới, kinh ngạc nói, sao lại có nhiều người thế? Xem náo nhiệt thôi mà. Chu Đại Đồng nói, Hồng Đăng hội mở đàn, đó là chuyện lớn. Trại của chúng ta, đi theo huyết thực bang bái thái tuế, một năm kiếm được mấy đồng tiền. Nhưng lần này, một khi được quản sự chọn chúng, và hội Hồng Đăng làm tiểu nhị, mỗi tháng đều có thể kiếm được tiền, hơn nữa còn có thể học được nghề, còn có huyết thực cung phụ. Tiết kiệm được vài năm, mua một căn nhà trong thành, cưới một bà vợ, chẳng phải là đã có thể ngẩng cao đầu sao? Hồng Đăng hội này, Hồ Ma hơi ngạc nhiên, quan phủ công nhận sao? Bản thân hắn đã sớm quyết định sẽ vào, nhưng mọi người trong trại lại phấn khích như vậy, quả là có chút ngạc nhiên. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi ký ức kiếp trước hay không, luôn cảm thấy huyết thực bang, Hồng Đăng, hội gì đó, giống như một tổ chức bất hợp pháp, tuy rằng trại này nghèo một chút, nhưng có cơ hội đưa con trai vào xã hội đen, cũng không đến nỗi vui mừng như vậy chứ. Quan phủ công nhận cái gì? Chu Đại Đồng ngây người, nói lại lời nghe được tối qua, người ta là làm ăn đàng hoàng. Những người làm việc cho huyết thực bang lớn nhỏ trong thành này, ai về trại mà không oai phong lẫm liệt. Nghe vậy, Hồ Ma cũng dần hiểu ra vị trí của huyết thực bang trong thế giới này, không nói thêm gì nữa. Hóa ra là vào thành làm việc, chứ không phải gia nhập xã hội đen à. Hắn hít sâu một hơi, cùng Chu Đại Đồng hướng về hy vọng trở thành thủ tuế nhân này mà đi tới. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, trở nên nổi bật, 1. Kiếp trước Hồ Ma cũng từng nghe qua các danh hiệu như Bài Bang, Tào Bang, Diêm Bang, nếu xét theo góc nhìn của ký ức kiếp trước, thì đa phần đều dính dáng đến đen tối hoặc xám xịt, nhưng trên thực tế, đó lại là những người làm nghề kiếm sống vất vả. Họ tụ tập lại với nhau để sưởi ấm, cùng nhau kiếm sống đầy khó khăn mà thôi. Thế giới này có nhiều điểm khác biệt so với kiếp trước, nhưng những huyết thực bang này lấy bái thái tuế làm hoạt động kinh doanh cốt lõi thì lại có phần tương đồng với họ. Không thể xếp loại họ một cách đơn giản, chỉ có thể nói rằng ở thế giới này, những huyết thực bang này chính là cha mẹ nuôi nhờ vào số tiền họ mang đến để bái thái tuế hàng năm, nên trại mới có thêm một khoản thu nhập. Còn những người trong trại gia nhập huyết thực bang làm tay sai cũng thực sự được coi là một bước lên tiên. Suy cho cùng, gia nhập huyết thực bang với những người làm nghề cắt thịt trong thời gian ngắn thì chính là sự khác biệt giữa nhân viên chính thức và nhân viên tạm thời. Đối với những người trong trại, đó thực sự là một xuất thân tốt. Suy cho cùng, qua các triều đại, những người làm ruộng là những người khổ nhất, không có gì sánh bằng. Nghĩ rằng nói nhiều sẽ hỏng việc, Hồ Ma cũng không hỏi nhiều. Cùng Chu Đại Đồng kết bạn, nhanh chân chạy đến trang trại, từ xa đã thấy, trên đường rất náo nhiệt. Trong trang trại càng náo nhiệt hơn, không biết có bao nhiêu người chen lấn xô đẩy, muốn chen vào trang trại vốn không có người hỏi han này. Nhị gia thì đứng ngay ở cửa trang trại, đuổi từng người muốn vào trang trại ra ngoài, lại từ đầu, đừng chen nữa, lần này mở đàn Hồng Đăng hội chắc chắn không có phần của ngươi. Trước đây ngươi đúng là từng theo nhị gia ta nhóm lò, nhưng giờ ngươi đã cưới vợ rồi, còn đến đây làm gì? Trong đám đông, một nhóm người không cam lòng, cũng có người hét lên, nhị gia, ta chưa cưới vợ. Hai năm nay, tiền công tôi kiếm được từ việc cắt thịt đều thua sạch, không cưới được vợ, ông cho ta vào Hồng Đăng hội, sang năm mua đầu heo để hiếu kính ông. Nhị gia tức giận trừng mắt nhìn hắn, không cưới được vợ, vậy, thì ngươi giải tỏa bằng cách nào? Nghe vậy, người muốn vào cũng chán nản, muốn khóc không ra nước mắt, đều do vợ của lại tử hắn. Khá lắm người anh em, giờ thì náo nhiệt hơn nữa rồi, có người đánh nhau, có người ném giày, có người sờ vợ người khác, hoặc tìm cơ hội lẻn vào trong. Giờ thì chuyện mở đàn Hồng Đăng hội đã được truyền ra, theo lẽ thường, Hồng Đăng hội muốn chọn người. Chắc chắn phải chọn trước từ những người hiện đang theo nhị gia học nghề, nên những người theo nhị gia học nghề từ những năm trước cũng muốn chen vào. Biết đâu lại được quản gia để mắt đến thì sao? Nhưng nhị gia biết lão gia quản gia không dễ bị lừa như vậy, từng người một bị ông đá ra ngoài. Hồ Ma và Chu Đại Đồng là hai người học hành đàng hoàng, nhưng suýt chút nữa thì không chen vào được. May là họ nhỏ con, lợi dụng lúc Lại Tử và Nhị Cẩu đánh nhau. Vội vàng vào trang trại, vô tình va phải một người đang giúp Nhị gia duy trì trật tự, cười lạnh với Hồ Ma, ngươi mới theo Nhị gia học chưa đầy một tháng, đến đây làm gì? Hồ Ma ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Thôi gia lão tam, hắn không có thiện cảm với người họ Thôi trong trại này, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Hừ, người ngoài đến mà kiêu ngạo quá rồi, đến tiếng thúc cũng không thèm gọi. Thôi gia lão tam trong lòng không vui, nhưng xung quanh quá hỗn loạn, cũng không kịp nói nhiều với Hồ Ma. Ồn ào đến tận giữa trưa, đám đông xôn xao một trận, thì ra là lão gia quản gia cùng tộc trưởng và một nhóm trưởng bối trong trại đi đến. Những người trong trại không sợ Nhị gia, nhưng lại rất sợ lão gia quản gia từ trong thành đến này, vội vàng tránh sang một bên, tiễn lão gia quản gia đi vào trang trại một cách hớn hở. Thật náo nhiệt quá. Hồ Ma nhìn từ xa, chỉ thấy lão gia quản gia này khoảng 40 tuổi, thân hình béo tốt, mặc áo gấm, cưỡi một con lừa xanh, dẫn theo hai tùy tùng, trông có vẻ oai phong. Ông ta vào trang trại, mới nhờ tùy tùng đỡ xuống lừa, cười nói, Hồng Đăng hội của chúng ta e là không nuôi nổi nhiều người như vậy. Bình thường lão tộc trưởng trong mắt Hồ Ma cũng là người có khí chất của một tộc trưởng. Giờ thì lại cười tươi như hoa, còn có vẻ nịnh nọt, cười nói, ông cứ chọn người tốt, mang về bồi dưỡng. Đúng vậy. Quản gia cười nói, ở phủ Minh Châu của chúng ta, những băng nhóm sống bằng máu, không có 100 thì cũng có 30. Nhưng Hồng Đăng hội của chúng ta từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là bản lĩnh cao cường, đối xử tốt với mọi người. Vào hội của chúng ta, thì đó chính là con cái trong nhà, lo cho các ngươi ăn ở, còn phát tiền công, quan trọng nhất là còn dạy các ngươi bản lĩnh nữa. Nhưng có vào được hay không, thì vẫn phải xem các ngươi ngày thường rèn luyện sức lực, có bỏ công sức hay không. Một câu nói khiến tất cả những thiếu niên đều lo lắng trong lòng. Lúc trước bọn họ đi theo Nhị gia chỉ là làm thợ mỏ kiếm chút tiền lương, cho nên lửa cần phải nhóm lên, nhưng cũng không cần quá. Sáng, đổi bùa một lần cũng như vậy. Nhưng giờ muốn chọn vào Hồng Đăng hội, thì lò lửa càng mạnh thì càng có cơ hội. Không ít người thường ngày lười biếng, hoặc luôn không nhịn được mà thưởng cho mình một lần xả hơi, thì lúc này đã hối hận đến xanh cả ruột. Được rồi, nhìn tinh thần thì cũng không tệ. Chương 86, trở nên nổi bật, 2. Lão gia quản gia cười đi đến trước mặt một đám thiếu niên, nói, giơ tay ra. Các thiếu niên nhìn nhau, Nhị gia thì đá một cước vào người đứng đầu tiên, nói, còn không giơ ra. Các thiếu niên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giơ tay ra. Tay ai bẩn thì còn vội vàng lau vào quần áo hai cái, rồi mới cười hớn hở giơ ra, bắt đầu từ ngươi đi. Quản gia đi đến trước mặt một thiếu niên mặt mũi bẩn thỉu nhất bên trái, giơ hai ngón tay ra, cẩn thận nắm lấy lòng bàn tay của hắn. Không thấy ông ta có động tác gì, thiếu niên bị ông ta nắm lấy lòng bàn tay này, đột nhiên rùng mình một cái. Thậm chí còn đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. Lão gia quản gia cau mày, nói, cái này không được. Nhị gia vội đỡ người lên, xem thấy không sao, mới cười nói, hắn mới học được một năm, nền tảng không vững. Vậy thì đợi sang năm rồi nói tiếp. Lão gia quản gia đi đến người thứ hai, thiếu niên này lại ngây ngây ngốc ngốc, thực sự cho rằng sang năm còn có cơ hội. Nhưng những người lớn trong nhà hắn đều đau lòng, biết cái gọi là năm sau chỉ là cái cớ. Hồng Đăng nương nương hội những năm gần đây sẽ có người ngựa mạnh mẽ, cho nên không cần phải đến những nơi như trại Đại Dương để tìm một tiểu nhị. Nếu bỏ lỡ năm nay, e rằng cả đời này cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Đến trước mặt người thứ hai, lão gia quản gia này vẫn như thường lệ, hai ngón tay khẽ chạm vào, thiếu niên này lại run lên. Dường như cũng có chút mềm nhũn, nhưng vẫn đứng vững. Không tệ. Lão gia quản gia khen ngợi một tiếng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy ông ta đến trước mặt từng thiếu niên, chỉ khẽ bóp hai ngón tay, nhưng những thiếu niên này, có người toàn thân run rẩy, ngã nhào xuống đất. Có người mặt mày tái mét, nhưng vẫn chống đỡ được. Rất nhanh đã thử hơn 10 người, còn có 7-8 người có thể đứng vững, những người còn lại cũng không khỏi càng thêm căng thẳng. Chỉ sợ lão gia quản gia chọn đủ người trước mặt, đến lượt này thì không còn cơ hội nữa. Cụ, đứng cho đàng hoàng. Hồ Ma và Chu Đại Đồng đến muộn, vốn đã xếp ở nửa sau, nghe thấy tiếng ho nhẹ, lập tức có người đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Thôi Hạt Nhi cao gầy. Thằng này vốn giúp Nhị gia duy trì trật tự, nên thuận thế đứng ở cuối, lúc này lại chạy đến trước mặt Chu Đại Đồng. Hồ Ma cười thầm trong lòng, nhưng cũng không nói nhiều. Rất nhanh đã đến trước mặt Thôi Hạt Nhi, hắn nghiêm mặt giơ tay ra, như thể giao phó vận mệnh của mình. Nhưng lão gia quản gia dùng hai ngón tay bóp một cái, hắn cũng dùng mình một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu trầm, nhưng hắn vẫn đứng thẳng không nhúc nhích, cơ thể cũng không hề lung lay, lão gia quản gia đều kinh ngạc. Nhìn hắn một cái, cười cười, không nói gì, rồi đi qua. Đến lượt Chu Đại Đồng, hắn hớn hở, trước tiên gọi một tiếng, Tiền gia gia. Hôm qua hắn theo lão tộc trưởng, đã sớm bái kiến lão gia quản gia này rồi. Thằng mập, ngươi không tệ. Lão gia quản gia vừa thấy là hắn, liền cười nói, hôm qua đã thử ngươi rồi, hôm nay không cần thử nữa, chờ đi. Chu Đại Đồng lập tức mặt mày hớn hở, đứng sang một bên. Trong đám đông, lão tộc trưởng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vuốt râu ngắn, vẻ mặt sảng khoái. Đến lượt ngươi. Lão gia quản gia cười nhìn Hồ Ma ở cuối, cười gật đầu, ngón trỏ và ngón cái kẹp vào mép lòng bàn tay Hồ Ma. Vừa rồi Hồ Ma chỉ nhìn thấy phản ứng của các tiểu đồng bọn, không biết chuyện gì xảy ra, giờ bị ông ta kẹp vào mép lòng bàn tay. Còn chưa kịp chuẩn bị gì đặc biệt, thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ùa vào, đột nhiên xuyên qua lòng bàn tay mà vào. Cảm giác này giống như bị tà túy va chạm, bên tai vang lên một tràng âm thanh rùng rợn lạnh lẽo, như thể cả người sắp bị kéo vào một thế giới khác. Nhưng ngay sau đó, lò lửa tự bùng cháy. Theo luồng khí lạnh này xâm nhập, lò lửa trong bụng tự nhiên được kích thích, bắn ra ngoài. Đối đầu với luồng khí lạnh này cũng chỉ là miễn cưỡng, một đường đẩy thẳng, đập luồng khí lạnh này ra khỏi lòng bàn tay của mình. Mà trên thực tế, luồng hỏa lực bắn ra này chỉ là của nhánh hương thứ hai của Hồ Ma. Ồ, nhánh hương đầu tiên cũng có cảm ứng, nhưng Hồ Ma nhận ra chỉ cần nhánh hương thứ hai là không thành vấn đề, vì vậy đã kiềm chế, chưa từng kích động, nói cách khác, hắn chỉ sử dụng đạo hạnh nửa nén hương. Hai ngón tay của vị quản gia này bị đẩy ra, đáy mắt dường như cũng có chút kinh ngạc, dần dần nở nụ cười. Những người xung quanh không biết thế nào, chỉ thấy lão gia quản gia này, đối với những người khác, vẫn còn vẻ nghiêm túc, nhưng đối với Hồ Ma, chỉ là hai ngón tay khẽ chạm vào, thậm chí còn không nhìn rõ có chạm vào hay không, liền thu về, cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nhưng rốt cuộc, các thiếu niên đều đã đọc xong, lần lượt duỗi đầu chờ xem kết quả. Những năm này quang cảnh tốt đẹp. Lão gia quản gia này đứng thẳng người, nhận lấy khăn vải mà người hầu bên cạnh đưa tới lau tay, cười nói với mọi người. Nền tảng của những thiếu niên trong trại cũng dày hơn nhau, nếu ta có thể làm chủ được, hận không thể mang tất cả về. Nhưng không còn cách nào khác, ta cũng chỉ là người làm theo lệnh, chỉ có thể chọn ra một vài người tương đối ổn thôi. Vậy thì như vậy đi, nhóc con, ngươi, còn ngươi nữa. Ông ta chỉ liên tiếp vài người, khi nói đến còn ngươi nữa, ngón tay đã bỏ qua Thôi Hạt Nhi, chỉ vào mặt Hồ Ma. Cười nói, các người, mấy ngày nữa, vào thành tháp hương đi. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 87, Quy Củ Trong Trại, 1. Kết quả bất ngờ khiến cho xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, một đám dân làng, vậy mà đều có chút phản ứng không kịp. Chỉ có Thôi Hạt Nhi ở bên cạnh Hồ Ma, hắn ngây người hồi lâu, bỗng thất thố, lớn tiếng kêu lên, không đúng, ngươi không đúng. Ngươi không công bằng, không công bằng. Giống như tiếng hét này đã đánh thức mọi người, họ đều nhìn về phía đó, vô cùng quan tâm. Mà vị quản gia mập mạp kia chỉ cười tủm tỉm, nói với Thôi Hạt Nhi, tiểu tử, không công bằng ở chỗ nào vậy? Thôi Hạt Nhi cũng phải hét lên một câu, mới nhận ra mình đã thất thố, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể cắn răng hét lên, ta mới là người có lửa mạnh nhất, à. Ta luyện tập tốt hơn bọn họ, không nên để bọn họ đều được chọn. Chỉ mình ta không được chọn. Ngay cả nhị gia ở bên cạnh nghe cũng muốn lên tiếng. Nói thật, Thôi Hạt Nhi đúng là người rèn luyện lâu nhất, lửa cũng mạnh nhất ở trong số những thiếu niên này. Còn Hồ Ma thì không thể so sánh, ngay cả nhị gia cũng không thể so sánh với hắn. Nhưng nhị gia còn chưa kịp giúp khuyên nhủ điều gì, thì vị quản gia kia đã cười ha hả, ông ta trông rất hiền lành, nói chuyện chậm rãi, nhưng tự nhiên có một phong thái, cười nói, đúng là rất tốt. Ta cũng nhìn ra, ngươi hẳn là người đốt lò lâu nhất trong đám thiếu niên này, cũng bỏ công sức rất nhiều, nhưng mà, nếu ta không nhìn nhầm thì, Không lâu trước đây ngươi bị tà túy xâm nhập cơ thể phải không? Lửa đã không còn trong sạch rồi, vẫn nên về điều dưỡng một chút, đợi sang năm hãy nói tiếp. À, thực ra, bất kể nói gì, Thôi Hạt Nhi đều không phục, nhưng khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt. Môi run rẩy, trong mắt lại đầy vẻ độc ác, nhìn chằm chằm vào Hồ Ma. Còn Hồ Ma thì nghe hiểu, nhưng lại giả vờ không nhìn thấy hắn, quay đầu nói chuyện với Chu Đại Đồng. Ôi trời! Chậm lại một chút, người nhà họ Thôi cũng phản ứng lại, vội vàng súng lại, Thôi Lão Tam vừa nãy ở trong đám đông. Không nghe kỹ lời của vị quản gia, giờ vẫn không phục, hét lên, dù sao thì, Hồ Nhi nhà ta cũng mạnh hơn tiểu tử nhà họ Hồ chứ. Hắn mới theo nhị gia chưa đầy một tháng thôi. Thôi Lão Đại trừng mắt nhìn Lão Tam, lại thấy xung quanh có nhiều người, liền cười tươi nịnh nọt, chen vào bên cạnh vị quản gia, nhỏ giọng nói, quản gia, ngài xem, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vị quản gia kia mặt mày hiền lành, nhưng chỉ cười cười, không nhúc nhích. Người ta kiêu ngạo lắm, ta là quản gia của Hồng Đăng Hội, dựa vào đâu mà cho ngươi mượn một bước. Chỉ ngẩng đầu nhìn trời, hướng về phía những người dân của trại Đại Dương chen chúc trong trang viên nói, ta đến trại Đại Dương các ngươi xem bọn trẻ. Cũng chỉ là tiện đường thôi, còn phải đến chỗ Thái Tuế ra đốt một nén hương, treo đèn lồng của Hồng Đăng Hội lên. Hiện tại cũng không rảnh để gần gũi với những người dân trong thôn các ngươi đâu, các ngươi có chuyện gì thì nói với tộc trưởng Lão Đại Nhân đi. Ta chỉ cần trước ngày 28 tháng này, nhìn thấy năm đứa trẻ mà thôn các ngươi đưa tới là được. Nói xong, vén vạt áo phía trước, liền ra khỏi trang viên, cũng không đáp lại bữa trưa mà tộc trưởng giữ lại, trực tiếp cưỡi lửa đi mất. Quản gia muốn rời đi, nhưng Thôi ra không dám ngăn cản, vội vàng vây quanh tộc trưởng, nói rất nhiều. Còn mấy chỗ khác, ngoài Hồ Ma và Chu Đại Đồng, ba đứa trẻ khác được chọn, vẫn còn ngơ ngác. Nhưng người lớn trong nhà bọn họ thì hớn hở, vui mừng khôn xiết, đi ôm đứa trẻ xem trái xem phải, xem thế nào cũng thấy vui. Có người lập tức nắm tay con mình muốn đi Lão Hỏa Đường Tử bái tạ tổ tông che chở, còn có kêu gọi hàng xóm trái phải, ban đêm mời cơm mời rượu. Nhìn điệu bộ này, giống như trẻ em trong làng ở kiếp trước thi đỗ đại học vậy. Hài tử, ngươi thật may mắn. Nhị gia cũng đi tới, xoa đầu Hồ Ma, cảm thán, biết ngươi cao ngạo, không chịu dựa vào Thái Tuế để sống, nhất quyết muốn học bản lĩnh, ai ngờ, thật sự có cơ hội vào Huyết Thực Bang. Ông biết lửa của Hồ Ma, cho nên việc hắn được chọn, ông không hề thấy bất ngờ. Chỉ cảm thán Hồ Ma may mắn, trước đây tiểu tử này vẫn luôn hỏi ông đủ thứ, có thể thấy được là hắn muốn học bản lĩnh. Nhưng ông không dạy được hắn, hơn nữa, cái nương nương hội kia, vốn cũng không phải là muốn vào là vào được. Vào được, nhưng cơ hội này lại vừa khéo đến. Hồ Ma cười nói, đều là nhị gia dạy dỗ tốt. Nhị gia nghe xong cười tươi như hoa, không biết nên khen Hồ Ma thế nào, đột nhiên quay người đá Chu Đại Đồng một cái, ngươi còn may mắn hơn, gặp được một ông nội tốt. Ngài khen hắn thì cứ khen hắn, đá ta làm gì? Chu Đại Đồng xoa xoa mông, nghĩ thầm trong trang viên này, không chỉ mình ta lười. Tộc trưởng, điều này không đúng. Cũng vào lúc này, nhà họ Thôi đã kéo tộc trưởng vào chân tường, vừa lo lắng vừa tức giận nói. Hồ Nhi nhà chúng ta theo nhị gia gần 3 năm rồi, lửa chắc chắn là mạnh nhất. Đúng vậy, những người khác đều có thể được chọn, sao chỉ có con nhà ta không được? Tộc trưởng bị vây quanh, cũng nói đến chóng mặt, nói, rốt cuộc là chuyện gì các ngươi còn không biết sao? Trước đây nhị gia không phải đã nói rồi sao, Hồ Nhi nhà các ngươi đúng là bị tà túy xâm nhập, vậy thì còn có cách nào khác? Chương 88, Quy củ trong trại, 2. Trước đây Thôi Hạt Nhi đụng phải Bạch Diện Sơn Quái, nhị gia đặc biệt đưa hắn về thôn dưỡng sức mấy ngày. Người nhà họ Thôi đương nhiên hiểu rõ, nhưng giờ lại không cam lòng, vội vàng nói, bị xâm nhập rồi, vậy, chúng ta đi tìm bà. Đột nhiên nghĩ đến chuyện bà đã chết nên dừng lại, nói tiếp, chúng ta đi tìm Lão Dương Bỉ đại gia của Mãng thôn điều trị cho hắn là được, việc này là không thể bỏ qua. Nương nương hội bao nhiêu năm rồi không mở đàn, ngươi nỡ nhìn đứa cháu ngoại của ngươi bỏ lỡ như vậy sao? Tộc trưởng cũng nghe đến đau đầu, nói, vậy thì có cách nào, quản gia đều đã chọn xong rồi, chúng ta dám xen vào sao? Lỡ đắc tội với quản gia, ông ta không muốn đứa trẻ nào trong thôn, thì tính sao? Người nhà họ Thôi nghe xong càng hoảng hơn, Thôi Lão Đại bảo anh em bình tĩnh lại, nói, nghe lời nghe tiếng, quản gia không phải đã nói nghe theo ngài sao? chúng ta đưa vào Hồng Đăng hội, phải đưa người tốt nhất vào, nhét hổ nhi nhà chúng ta vào, lấy người lửa kém ra không phải là được rồi sao? Tộc trưởng nghe xong, lập tức sa sầm mặt xuống, đại đồng nhà ta không phải là kém nhất. Người nhà họ Thôi lập tức ngượng ngùng, vội vàng nói, không nói đại đồng, đứa trẻ đại đồng này chăm chỉ, đương nhiên là tốt. Dù sao cũng là tộc trưởng, cơ hội như vậy, ông nhét cháu trai mình vào, cho dù là họ Thôi cũng không dám có ý kiến. Chỉ là tìm kiếm những người được chọn, cũng không phải là những người dễ trêu chọc. Liên nhỏ giọng nói, tiểu tử nhà họ Hồ kia, mới lên núi chưa đầy một tháng phải không? Sao hắn có thể được chọn, ta xem, có phải nhị gia đã lén lút nói chuyện tốt cho hắn trước mặt quản gia không? Tộc trưởng nghe xong, cũng không khỏi cau mày. Ông cũng cảm thấy, có khả năng là nhị gia đã lén lút nói chuyện với quản gia. Một là hồ ma lên núi đúng là muộn, hơn nữa đứa trẻ này trước đây cũng rất tinh nghịch, không giống như một đứa trẻ có tiền đồ. Thêm vào đó, khi quản gia thử lửa của hắn, cũng chỉ chạm vào rồi bỏ, rõ ràng là có chút qua loa. Thấy tộc trưởng không vội lên tiếng, Thôi lão đại vội vàng nói, theo ta thấy, vẫn nên để hổ nhi nhà ta lên. Hắn tuổi lớn, cũng hiểu chuyện, đến nương nương hội, còn có thể chăm sóc đại đồng và mấy đứa nhỏ trong thôn. Bằng không, năm người vừa rồi đều không biết gì, có thể đã gây ra chút phiền toái, có thể còn bị đá ra lại. Nghe vậy, tộc trưởng càng do dự hơn. Phải nói đến gây họa, trong thôn này, một là cháu trai của mình, hai là tiểu tử nhà họ Hồ kia rồi. Thôi lão nhị nhìn tộc trưởng do dự, vội vàng ghé tai nói nhỏ với tộc trưởng vài câu, trong đó ẩn ẩn có những từ như nửa vò thái tuế. Kim khoa tử, tộc trưởng nghe mà hai mắt cũng có chút kinh ngạc, dường như rõ ràng là có chút động lòng. Sau đó, trong ánh mắt nhiệt tình của người nhà họ Thôi, ông ta kinh ngạc nói, nhà các ngươi còn giấu thứ tốt như vậy sao? Tốt lắm, tốt lắm. Thôi lão nhị cười mà không nói, ân cần nói, ngài xem thế nào? Tộc trưởng cười nói, nhiều thứ tốt như vậy, còn vào thành làm công gì nữa, để lại cho Thôi oa tử cưới vợ không phải là được rồi sao? Việc tiến vào nương nương hội, tốt nhất là giao cho tiểu tử hồ mã người ta. Bọn họ đang nói gì vậy? Người nhà họ Thôi nhất thời ngây người tại chỗ, đều có chút không phản ứng kịp. Hồ ma cũng nhìn thấy từ xa người nhà họ Thôi vây quanh tộc trưởng thì thầm, tò mò hỏi một tiếng. Nhị gia hư lạnh một tiếng, nói, chắc chắn không có chuyện gì tốt, ta từ trước đến nay không thích cái kiểu bá đạo của họ Thôi này. Nhưng cũng không có biện pháp, ở thôn chúng ta vốn là như vậy, người nào có nhiều con trai là người có quyền lực nhất. Thôi ra lão thái thái thật lợi hại, bà ta sinh được 5 người con trai, mặc dù một người đã chết khi còn nhỏ, nhưng bây giờ bà ấy vẫn có quá nhiều con trai, cũng là đại gia trong thôn. Ngươi phải nhớ lời bà, đi Hồng Đăng hội, càng sớm học được bản lĩnh càng tốt, lấy vợ sinh con, càng nhiều con càng tốt, bà thế nhưng đang ở trong hồ nước ngóng trông đây. Không ngờ ở thế giới này mới 16 tuổi cũng bị thúc giục kết hôn. Đương nhiên rồi. Hồ ma chỉ có thể cười, lại bắt được điểm mấu chốt, nói, học được bản lĩnh của nương nương hội thì không cần giữ mình không phá thân sao. Bản lĩnh của người ta lợi hại lắm đấy. Nhị gia trừng mắt nhìn hắn, nói, quản gia, quản sự của nương nương hội, ai mà không có mấy bà vợ. Bọn họ đến thôn, chọn những người thân đồng tử vào môn là vì các ngươi là tờ giấy trắng, nền tảng cũng tốt, dễ dạy các ngươi bản lĩnh hơn, nhưng không có quy tắc không được phá thân. Đợi ngươi vào nương nương hội, biểu hiện tốt, trở thành quản gia, hoặc xuất sắc hơn nữa, trở thành trưởng quầy, thì đều có huyết thực chuyên cung cấp cho ngươi, huyết thực đầy đủ rồi, muốn học bản lĩnh gì thì học, không tốt sao? Cho dù chỉ làm chân sai vặt vài năm, sau này về trại, ngay cả tộc trưởng cũng phải nhìn ngươi với con mắt khác. Hả? Nghe vậy, hồ ma cũng có chút động lòng, dừng lại một chút rồi nói, vậy thì bản lĩnh của thủ tuế nhân là gì? Nhị gia nghe thấy hắn nói ra ba chữ này, trong lòng khẽ giật mình, rồi lập tức hiểu ra rằng đây hẳn là điều mà bà đã từng nhắc đến. Thở dài, vẫy tay nói, thằng nhóc này đúng là có chí lớn, nương nương hội quả thực có môn này, học được thì không cần mở lò nữa, nhưng đâu có dễ như vậy, ta đây đã đợi cả đời rồi. Hồ ma cảm thấy mơ hồ, sao nhị gia cứ nghe đến môn này là có vẻ không vui nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, Yểm Trấn Chi Pháp, 1. Ngày hôm đó, Hồ Ma ở lại trong trang trại, ăn cơm với nhị gia, rồi về trại trước khi hoàng hôn buông xuống. Thắp đèn dầu đọc sách một lúc, rồi sớm sớm lên giường ngủ. Bây giờ, với sự giúp đỡ của người anh em nhị oa đầu, đã có cách trở thành thủ tuế nhân, còn lại, chỉ cần từng bước hành động, từng chút một là được. Hồ Ma ngủ rất ngon, không mơ mộng gì cả, nhưng không biết rằng, trong trại lúc này, trong nhà của lão đại họ Thôi, mấy anh em họ Thôi và mẹ của Thôi Hạt Nhi cùng các chị dâu đã tụ tập bên bàn ba tiên. Trên bàn chỉ thắp một ngọn đèn dầu, soi sáng khuôn mặt mọi người sáng tối không đều, Thôi Hạt Nhi bị đuổi ra ngoài. Còn lão đại họ Thôi thì mặt lạnh tanh, dùng sức đập mạnh xuống bàn. Tộc trưởng đã phái cháu trai vào, hiện tại hắn muốn giả làm người tốt. Bắt thằng con nhà họ Hồ đó xuống, để Hạt Nhi nhà ta thay thế, việc thuận tay như vậy, hắn lại nhất quyết không chịu nhả ra. Những người khác nghe vậy cũng phẫn nộ không thôi. Lần này, họ Thôi đã đồng ý bỏ tiền ra, nhưng cuối cùng, lão tộc trưởng Hồ Đồ đó vẫn không đồng ý. Hừ hừ, họ Chu nhà chúng nó, cũng sợ chúng ta chứ. Lúc này, Thôi gia lão thái thái tóc bạc trắng rối bời, đang ngồi trên giường bên cạnh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Hạt Nhi nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan. Nếu vào Hồng Đăng hội, biểu hiện chắc chắn sẽ tốt hơn cháu trai của ông ta, sau này ít nhất cũng có thể làm quản sự, thậm chí là làm trưởng quầy. Họ Chu nhà chúng chẳng qua là dựa vào bản lĩnh của nhị gia, tộc nhân đông đảo, mới làm được tộc trưởng, họ Thôi chúng ta cũng không kém. Ông ta lo lắng, sau này họ Thôi chúng ta sẽ đè đầu họ Chu nhà ông ta. Ban đầu, mấy anh em họ Thôi chỉ không hiểu, rõ ràng tộc trưởng rất động lòng, tại sao cuối cùng lại từ chối. Bây giờ nghe Thôi gia lão thái thái nói, mới đột nhiên hiểu ra, lão già chết tiệt đó lại còn tính toán như vậy, thật là vô liêm sỉ. Mắng xong, lại nhìn nhau, đều cảm thấy việc này khó thành, do dự nói, vậy phải làm sao bây giờ? Một lũ vô dụng, vẫn phải nhờ đến bà già này ra tay. Thôi gia lão thái thái thấy họ đã lớn như vậy, mà lại không có chủ ý gì, cũng tức giận, đập mạnh vào ván giường. Nói, lao đại, đừng ngây ra đó, ngươi lại đây, giúp ta bê cái dương bọc đen dưới gầm giường ra. Hả? Lão đại nhà họ Thôi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, trong lòng có chút kích động. Hắn đã lớn tuổi, nhớ rõ nhất, chính mẹ mình cũng hiểu biết một chút, hồi còn trẻ cũng từng có chút phong quang. Chỉ là sau này, người nhà họ Hồ đến trại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bà liền cất đồ không dùng nữa. Trước đây khi Thôi Nga xảy ra chuyện, cũng là lão nãi nãi lên tiếng, mới giữ lại được thỏi vàng nhỏ đó, bà nói không sao, giữ lại cho Hạt Nhi sau này cưới vợ. Chỉ tiếc là sau này, người nhà họ Hồ làm chuyện xấu, lại hại chết cô gái đó. Dương được kéo ra, Thôi gia lão thái thái móc chìa khóa từ dưới đầu giường ra, mở ra. Chỉ thấy bên trong toàn là giấy đỏ bùa trắng, còn có một số đồ vật kỳ lạ, có cái giống như xương, có cái giống như tóc. Thôi gia lão thái thái nhìn thấy những thứ này, ánh mắt có chút sâu xa, bà từ từ lướt qua những đồ vật trong dương, thần thái lại có chút uy nghiêm. Suy nghĩ hồi lâu, bà lấy ra từ bên trong một thứ đen xì như thịt khô, nói với mẹ của Thôi Hạt Nhi, vợ của lão nhị, ngươi không phải lại có thai rồi sao? Ngày mai đến lão hỏa đường tử đốt giấy, tạ ơn tổ tiên. Cái này, cũng đốt luôn đi. Vợ của lão nhị không hiểu tại sao, run rẩy nhận, lấy, liên tục đáp ứng. Lão đại lão tam. Thôi ra lão thái thái lại lấy từ bên trong ra một hình nhân giấy và tóc, nói, hai người đi chôn thứ này dưới gốc cây cổ thụ sau nhà họ Hồ. Nhớ là sau khi vợ lão nhị đốt giấy xong mới đi, cũng đừng để người trong trại nhìn thấy. Lão đại và lão tam cũng vội vàng đồng ý. Thôi ra lão thái thái lại nhìn sang Thôi ra lão tứ bên cạnh, ngươi cũng đừng ngây ra đó, không phải thích uống rượu đánh bài sao? Đi đánh bài của ngươi đi, đánh gấp gáp rồi gây ồn ào cũng tốt. Thôi ra lão tứ không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, phấn khích gật đầu. Dặn dò xong xuôi, cả nhà cũng hơi lo lắng, làm như vậy, Hạt Nhi nhà ta có thể đi được không? Thôi ra lão thái thái trừng mắt nhìn họ, nếu các ngươi có cách, còn cần đến bà già này sao? Trong phòng lập tức không ai dám nói gì. Hồ Ma dọn dẹp nhà cửa, cũng sắp xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị vào trong thành, những thứ khác thì không sao, chỉ có chiếc túi đựng cho lão hỏa đường tử là phải mang theo bên mình. Đơn giản, dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ, sáng hôm đó thức dậy, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Khô miệng lưỡi đắng, cổ họng như nuốt phải cục than hồng, khô khốc đau rát, sờ trán, lại thấy nóng bỏng đến đáng sợ. Ta bị sốt rồi sao? Hắn hơi ngạc nhiên, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Được rồi, lúc mình ăn thịt thái tuế không đủ, cơ thể vốn đã lạnh ngắt như một cục băng, muốn có chút hơi ấm cũng không được. Bây giờ có lẽ là do thức ăn đầy đủ, lại còn sốt nữa. Mờ mịt, cố gắng bò dậy, muốn múc một gáo nước làm ướt cổ họng, lại thấy người nặng trịch, đi không vững. Chương 90, yểm trấn chi pháp 2. Xem ra cơ thể mình không chỉ bị bệnh, mà còn bệnh khá nặng. Uống xong nước, định nấu chút cháo ăn, nhưng lại không có chút khẩu vị nào, liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Đến trưa, Chu Đại Đồng đến, vừa đẩy cửa đã nói, Hồ Ma Ca, Gia Gia nói tối nay chúng ta đến nhà ta ăn cơm. Ông ấy muốn nói với chúng ta về những quy tắc sau khi đến phủ. Hồ Ma có khí vô lực, vẫy tay, nói, ta hình như bị bệnh rồi. Ủa, sao giờ này ngươi vẫn chưa dậy? Thật biết chọn thời điểm, mấy ngày nữa là phải vào phủ rồi. Chu Đại Đồng đến sờ trán hắn, cũng thấy hơi nóng, vội vàng ra ngoài. Một lát sau, tộc trưởng đến xem, nhị gia cũng đến. Vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng sau khi xem Hồ Ma xong, không phát hiện ra tà khí gì, đều cho rằng chỉ là phong hàn. Nghĩ đến việc bà đã vào lão hỏa đường tử, trong trại này chắc cũng không có tà ma nào dám trêu chọc Hồ Ma, liền thở dài an ủi hắn vài câu. Bà ngươi mất rồi, ngươi là hài tử choai choai, thật sự không biết chăm sóc bản thân. Tìm người hái cho ngươi ít cỏ thuốc, sắc uống nóng vào là khỏi. Thế là Chu Đại Đồng chạy đi, hái cỏ thuốc cho Hồ Ma, còn lấy từ nhà mình ra hai cái bánh bao cho Hồ Ma. Hồ Ma uống xong cỏ thuốc, thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nghĩ đến việc phải đến nhà tộc trưởng học quy củ, chiều tối liền dậy. Nhưng vừa định ra khỏi cửa, lại đột nhiên thấy đầu óc choáng váng. Không biết vì sao, hắn lại cảm giác được hơi thở từ trong cổ họng phả ra nóng rực, trước mắt hiện lên từng đợt sao kim, hắn miễn cưỡng nhịn được, chưa bước được mấy bước, đột nhiên suýt chút nữa ngã xuống. Nhìn lên, màn đêm đã buông xuống, những cây cối xung quanh trong thôn chênh vênh, từng trận trời đất quay cuồng, như những bóng ma dương nanh múa vuốt. Bên tai vang lên tiếng cười kỳ lạ, từng trận lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc mơ hồ, hắn đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hồng Đường nhảy đến trước mặt mình, nhe răng về phía màn đêm u ám xung quanh. Trong lòng Hồ Ma đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng nói với Tiểu Hồng Đường, ngươi đang nhìn ai? Bên kia, có thứ gì không? Không biết. Nghe hắn hỏi, Tiểu Hồng Đường lại có chút mơ hồ, lắc lắc cái đầu nhỏ, nhưng Tiểu Hồng Đường cảm thấy. Lại cũng không biết đó là thứ gì. Có thứ gì đó? Có thứ gì sao? Trong lòng Hồ Ma hơi rùng mình, ta thật sự bị bệnh rồi, hay là cái gì khác? Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể mệt mỏi, lại đột nhiên ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Hồng Đường căng thẳng, kéo Hồ Ma vào nhà, trong thôn yên tĩnh, màn đêm xung quanh sâu thẳm nhúc nhích, cũng không biết có thứ gì ẩn núp trong đó. Người trong trại đều đã đóng cửa nghỉ ngơi từ sớm, không ai biết, bên cạnh lão hỏa đường tử. Vợ của lão nhị nhà họ Thôi sau khi ban ngày đến đốt giấy cho tổ tiên, về nhà vẫn luôn có làn khói đen bốc lên, lượn lờ, như che giấu điều gì đó. Sau khi bà rời đi, các tộc lão trong bộ lạc bố trí những người lao động khỏe mạnh đi tuần tra trong trại. Nhưng hôm nay lại phân tâm, nghe nói phía sau có người đánh bạc, cờ bạc nóng nảy nảy sinh đánh nhau. Cả thôn không ai phát hiện ra, trong căn nhà nhỏ này, Hồ Ma đã bất tỉnh nhân sự. Nhanh lên, đến nhà tộc trưởng học quy củ. Lúc này, trong nhà họ Thôi, lão nãi nãi đang huấn luyện Thôi Hạt Nhi, không học tốt quy củ. Làm sao biết vào thành rồi ai nên chọc ai không nên chọc. Thôi Hạt Nhi tức giận, nói, đều không chọn ta qua đó nghe gì, cũng phải nghe. Thôi ra lão thái thái cười lạnh, vạn nhất người được chọn trước không đi được, chẳng phải là ngươi có thể theo sau để thay thế à. Nghe lời lão nãi nãi, đi. Nhìn thấy lão nãi nãi tức giận và lại bị thúc thúc đá mấy cai, Thôi Hạt Nhi không còn cách nào khác đành chán nản bỏ đi. Lúc này nhị gia và tộc trưởng đang nói chuyện với Chu Đại Đồng và mấy đứa trẻ khác thì bất ngờ nhìn thấy Thôi Hạt Nhi đi đến, biểu cảm lại ngẩn ra. Đưa Thôi Hạt Nhi đến là Thôi lão nhị vội cười nói, biết là đến học quy củ, liền để Hạt Nhi cũng nghe, lỡ như nó cũng có cơ hội vào thành thì sao. Nhị gia thấy vậy, không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Bây giờ nhà họ Thôi, Thôi lão đại cũng lo lắng, thấy trái phải không có ai, cẩn thận hỏi, mẹ, sẽ không có chuyện gì chứ? Đừng để nhị gia nhìn ra. phân chuột còn lớn hơn gan của nhà ngươi. Thôi ra lão thái thái tức giận mắng, hư lạnh một tiếng, chỉ có mấy người sợ sói trước sợ hổ sau như thế này, có thể làm nên chuyện gì. Ngươi cứ yên tâm, mẹ ngươi ra tay nặng lắm, đến lúc bọn họ phát hiện ra thì đã muộn rồi. Trong lúc hồ ma rơi vào trạng thái hôn mê, lúc đó, hắn mơ mơ màng màng, sắp ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy cơ thể như một cục than hồng. Như thể lò sưởi của mình đã hỏng, ngọn lửa bên trong bùng cháy dữ dội, thiêu đốt hắn đến mức mơ mơ màng màng. Nhưng đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy ngực mình hơi mát. Trong cơn mơ hồ, hắn như nhìn thấy bóng dáng của bà xuất hiện bên cạnh mình, đau xót nhìn anh, nói, cháu trai, cháu ngoan của ta, đừng ngủ nữa. Ngươi mau dậy đi, ra sau nhà tìm cây ngô đồng, chặt nó ba nhát. Dậy đi nào, chặt nó ba nhát, ngươi sẽ khỏe lại. Chặt nó ba nhát, ngươi sẽ khỏe lại. Chặt nó ba nhát, ngươi sẽ khỏe lại. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.